Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. Hiện giờ thế giới này đã bị chủ thần không gian nạp vào dưới trướng. Hơn nữa bởi vì tổn hại nghiêm trọng đang đứng ở chậm rãi chữa trị trạng thái. Cho nên chủ thần trong không gian cũng không có tuyên bố về thế giới này nhiệm vụ. Nhưng vị diện cửa hàng có thể mở ra đi thông thế giới này vị diện chi môn. Liền chứng minh thế giới này đích xác nổi danh đơn thượng luân hồi giả. Như vậy cũng chỉ có nhập cư trái phép cái này khả năng. Vô tận trong hư không tiểu thế giới nhiều không kể xiết. Đó là tiêu văn cái này chủ thần sở chinh phục tiểu thế giới. Đối với vô tận hư không mà nói cũng bất quá là muối bỏ biển. Luân hồi giả số lượng đông đảo. Tiêu văn không có khả năng thời khắc giám sát mỗi một cái luân hồi giả. Cho nên luân hồi giả ở không có nhiệm vụ thời điểm không thông qua chủ thần không gian nhập cư trái. Phép đến các thế giới khác tình huống cũng không hiếm thấy. Bất quá bởi vì những cái đó luân hồi giả đều là thực lực cường đại nghiệp vụ năng lực cường. Hơn nữa bọn họ nhập cư trái phép thế giới đều không phải chủ thần không gian dưới trướng thế giới. Cho nên tiêu văn cái này chủ thần giống nhau đối cái này nhập cư trái phép mắt nhắm mắt mở. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng có luân hồi giả có thể nhập cư trái phép đến chủ thần không gian. Dưới trướng một cái thế giới, tiêu văn liên tiếp thượng thế giới pháp tắc sau. Tra được người nhập cư trái phép nhất cử nhất động, tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nguyệt Chi Lưu nhìn đến hắn sắc mặt không thích hợp. Hỏi, làm sao vậy? Tiêu văn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, lúc này đây bổn tọa tự mình ra tay. Tuy rằng hắn không thích dùng hóa thân tiến vào tiểu thế giới. Cái loại này bị áp chế thực lực cảm giác cũng không mỹ diệu. Nhưng lần này tình huống thật sự làm hắn tức giận rồi. Nếu là không thân thủ đem cái kia dám can đảm phản bội hắn còn đào hắn góc tường sâu mọt bắt lại xử. Tử, khó tiêu hắn trong lòng chi phẫn nộ. Bởi vì thế giới này luân hồi giả là một cái thực lực tương đối cường cao cấp luân hồi giả. Hắn thế nhưng không biết như thế nào biết thế giới này xuất hiện nghiêm trọng tổn hại. Thế nhưng không biết dùng cái gì biện pháp nhập cư trái phép đến thế giới này ý đồ ăn trộm thế giới. Căn nguyên, thế giới căn nguyên là một cái thế giới căn bản nhất tồn tại. Vô cùng chân quý đồ vật. Ngay cả tiêu văn chủ thần trong bảo khố cũng chỉ là còn có số ít thế giới căn nguyên. Hắn vì nhưng liên tục phát triển. Trừ phi tất yếu, nếu không sẽ không hủy diệt một cái thế giới cướp lấy căn nguyên. Mà hiện tại thế nhưng có một con sâu mọt trộm hắn dưới trướng thế giới căn nguyên. Vẫn là một cái cường đại tiểu thế giới. Loại này mạo phạm lệnh tiêu văn cảm thấy tức giận. Đặc biệt là cái này nhập cư trái phép kẻ phản bội sau lưng khẳng định có siêu thoát giả tổ chức. Bóng dáng. Hắn yêu cầu tra ra cái này người nhập cư trái phép là dùng biện pháp gì giấu giếm được chủ thân bản. Thể tự động ra quét trình tự nhập cư trái phép đến hắn dưới trướng thế giới. Nếu không một cái hai cái đều dùng loại này biện pháp tới ăn trộm hắn dưới trướng thế giới căn. Nguyên, chẳng phải là sẽ hủy diệt rất nhiều hắn cực cực khổ khổ chinh phục tiểu thế giới. Nguyệt Chi Lưu trong lòng có điểm kỳ quái. Nhưng hắn không hỏi nguyên nhân. Chỉ nói, ta tùy ngươi cùng nhau, tiêu văn cự tuyệt hắn. Không cần. Ta chỉ cần một đạo hóa thân đi vào có thể, nói xong. Tiêu văn liền phân ra một đạo hóa thân. Còn cố ý vì hóa thân đắp nặn một khối chân thật hoàn hảo cường đại thân thể. Lại lộng một thân cường lực trang bị. Để tránh hóa thân thực lực không đủ lật thuyền trong mương. Chuẩn bị cho tốt lúc sau hắn liền trực tiếp làm hóa thân tiến vào vị diện chi môn. Tiêu văn hóa thân tiến vào cái này thiên địa người tam giới thế giới sau. Phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa bình thường phàm nhân thành thị. Hắn thần thức đảo qua. Liền phát hiện tòa thành này thành lâu bảng hiệu thượng viết nhã cách thành, ba cái chữ to. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu văn không vội vã đi tìm kia người nhập cư trái phép. Bước chậm tại đây bình tĩnh an bình nhã cách thành. Nỗi lòng hơi hơi phiêu xa. Lúc trước hắn xuyên đến thế giới này khi, là xuyên thành Phật Tông Tông chủ thân truyền đệ tử không giác trên người. Hắn xuyên thành không giác sau hơn 20 tuổi lần đầu tiên xuống núi rèn luyện. Liền từng đi vào quá nhã cách thành, vừa lúc gặp nhã cách thành bên cạnh nhã cách Giang Long Vương nhân nam chủ Mạc Thù bằng hữu huyết. Ma tử trộm đạo Long cung bảo vật, giận chó đánh mèo nhã cách thành mấy chục vạn bá tánh. Tính toán hạ 10 ngày 10 đêm mưa to thủy yêm nhã cách thành. Hắn cũng là lúc ấy lần đầu tiên ở nhã cách thành cùng nam chủ Mạc Thù giao thủ. Hiện tại hồi tưởng lên, thật sự chuyện xưa như mây khói. Đó là muốn tìm cái cố nhân cùng nhau nhìn lại một chút ngày xưa. Giống như cũng không được. Bởi vì hắn lúc trước dùng chính là không giác thân thể. Không ai sẽ nhận thức hiện tại hắn. Hắn cái này hóa thân dùng dung mạo không phải đặng từ. Mà là hắn đệ nhất thế tiêu văn kia lớn lên không phải đặc biệt tuấn mỹ dung mạo. Nhưng hắn không phải dựa mặt ăn cơm. Hắn dựa vào là khí chất cùng thực lực. Hiện giờ thế giới này thời gian điểm khoảng cách Tiêu Văn lúc trước thoát ly thế giới này thời gian. Điểm đã qua đi 500 nhiều năm ở ni tam giới chung. Bởi vì 500 nhiều năm trước, thiên giới Đông Phương Thiên Đình Thiên Đế cùng phương Tây Linh Sơn Phật Tổ còn có địa giới Diêm La Vương, tam đại kim tiên đỉnh cường giả lẫn nhau chém giết. Hơn nữa Tiêu Văn lúc trước lấy đi rồi đệ tứ phương thế giới chi tâm. Làm cho thế giới tổn hại nghiêm trọng. Mặt ngoài nhìn không ra tới. Trên thực tế thế giới căn nguyên dần dần bại lộ ra tới. Hiện giờ tam đại kim tiên cường giả ngưng chiến. Nhưng quan hệ đã hồi không đến đi qua. Thiên giới cùng địa giới quan hệ khẩn trương. Nhưng thật ra làm nhân giới được chậm rãi phát triển thời cơ. Nhân giới hiện tại lãnh tụ là Ma Tăng Không Giác Đại Sư. Lúc trước Tiêu Văn phi thường tàn nhẫn đem thiên giới tiên thần Phật đạo thống công pháp toàn bộ. Truyền bá đi ra ngoài. Đã từng các đại môn phái chấn phái công pháp thành hàng thông thường. Môn phái tự nhiên cũng tan thành mây khói. Đạo thống cơ bản có thể nói là đã không có. Ngay cả Phật tông cùng chùa đều bị Tiêu Văn cấp hủy diệt. Mà hiện tại Không Giác tiếp nhận. Hắn từ bi cùng cường đại thực lực làm nhân giới người tu hành đều lấy hắn là chủ. Trải qua quá 500 năm trước nhân tiên cường giả bị lừa phi thăng huyết tế một chuyện sau. Liền rốt cuộc không ai chờ mong phi thăng thiên giới vị liệt tiên ban. Không Giác hiện tại thực lực cũng là kim tiên. Hơn nữa thiên đế Phật tông Diêm La Vương tam phương thế lực đại chiến. Dưới trướng tiên thần Phật tử thương thảm trọng. Hiện nay nhưng thật ra thiên địa người tứ phương thế lực không sai biệt mấy. Tiêu Văn theo dõi cái kia người nhập cư trái phép. Hiện giờ chính miêu ở thiên giới che giấu tung tích làm một cái tiểu thiên binh. Trên thực tế là lén lút chạy Tề Phong Khẩu ăn trộm thế giới căn nguyên. Lúc trước đệ tứ phương tân sinh thế giới là ở Tề Phong Khẩu chỗ bị thiên đế luyện chế thành thế. Giới chi tâm, thiên đế Phật tổ Diêm La Vương lại là ở Tề Phong Khẩu vung tay đánh nhau làm cho thế giới tổn hại. Thế giới căn nguyên cũng là từ Tề Phong Khẩu bắt đầu tiết lộ ra tới. Cho nên cái này người nhập cư trái phép liền che giấu tung tích làm một cái ở Tề Phong Khẩu phụ cận. Tuần tra tiểu thiên binh, trên thực tế là âm thầm ăn trộm tiết lộ ra tới thế giới căn nguyên. Thế giới căn nguyên thứ này chân quý vô cùng, cho dù là Tiêu Văn cũng không nhiều ít, tác dụng phi thường rộng khắp, nhưng đồng dạng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể phát hiện nó tồn tại. Cần thiết đến có tương ứng kiến thức mới có thể hiểu. Giống thiên đế Phật tổ như vậy kim tiên đỉnh cường giả. Chẳng sợ tọa trấn ở thiên giới, không cũng không có thể phát hiện Tề Phong Khẩu tiết lộ ra tới thế giới căn nguyên sao. Cho nên Tiêu Văn phi thường tò mò, cái này người nhập cư trái phép là như thế nào biết cái này tam giới thế giới có thế giới căn nguyên tiết lộ, lại như thế nào biết thế giới căn nguyên tồn tại, lại là như thế nào biết như thế nào thu thập thế giới căn nguyên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở Nhã Cách Thành bước chậm trong chốc lát, hồi ức một phen quá khứ trải qua, nhưng ở trong lòng hắn thật sự không có thể lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn lại dây lát rời đi Nhã Cách Thành, chiều khoảng cách Tề Phong Khẩu gần nhất nhân giới nơi chạy đến. Thế giới này không gian dao động không phải thực bình thường. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình lúc trước ở thế giới này làm nhiệm vụ khi hoàn thành nhiệm vụ sau đệ trình. Hắn vì chính mình chuẩn bị nam xứng hệ thống thế nhưng cũng chưa có thể dẫn hắn lập tức thoát ly. Vẫn là chờ sau lại không gian dao động bình thường một ít mới dẫn hắn thoát ly thế giới này. Hiện tại thế giới căn nguyên tiết lộ lại bị ăn trộm. Không gian dao động càng không bình thường, cho nên Tiêu Văn khối này hóa thân không dám thuấn di. Hắn dùng phi, hắn phi hành tốc độ cũng cực nhanh, nhưng không nghĩ tới chính là nửa đường trung thế nhưng bị người ngăn cản xuống dưới. Đương hắn nhìn đến ăn mặc một thân tuyết trắng tăng y lại có một đầu màu đen tóc dài xoái hòa. Thượng khi, mới bừng tỉnh, Không Giác, nhân giới có thể đuổi theo hắn khối này hóa thân phi hành tốc độ chỉ sợ cũng chỉ có kim tiên cảnh. Giới Không Giác, Tiêu Văn nhìn Không Giác. Hiện giờ Không Giác cùng đã từng Tiêu Văn xuyên thành Không Giác thời điểm không giống nhau. Hắn vừa không giống Tiêu Văn vừa mới bắt đầu như vậy mờ mịt xuất trần như trích tiên. Cũng không giống Tiêu Văn mặt sau nhập ma như vậy có điểm tà dị. Trừ bỏ kia đầu tóc dài. Ngược lại tựa như cái phổ thông thông hòa thượng. Trên người ăn mặc tăng y là màu trắng vải bố tăng y. Trên chân tăng giày là bình thường giày vải. Tiêu Văn nhìn đến hiện giờ Không Giác. Chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung. Trở lại nguyên trạng. Duy độc Không Giác cặp kia con ngươi, càng bình tĩnh, cũng càng sáng ngời, Không Giác ngăn ở Tiêu Văn đường đi thượng, chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, thí chủ nơi nào tới, nơi nào đi, Tiêu Văn đạm đạm cười, Không Giác đại sư hà tất hỏi nhiều, bổn tọa đối nhân giới cũng không ác ý, Không Giác yên lặng nhìn chằm chằm hắn mặt sau một lúc lâu, không nói chuyện, liền ở Tiêu Văn cho rằng muốn động thủ mới có thể thoát khỏi hắn đi trước Tề Phong Khẩu thời điểm, Không Giác bỗng nhiên tránh ra con đường. Tiêu Văn có điểm kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng không nghĩ nhiều, tưởng không giác không muốn cùng hắn đại chiến làm nhân giới trăm họ lầm than mới thoái nhượng. Liền lướt qua không giác, tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Liền ở hắn cùng không giác gặp thoáng qua thời điểm, bỗng nhiên nghe được không giác kia quen thuộc tiếng nói vang lên. Đa tạ thí chủ, Tiêu Văn trong lòng sửng sốt, ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía không giác, thấy hắn mặt mang mỉm cười thân thiết nhìn chính mình, mắt lộ ra cảm kích chi sắc, có chút sờ không được đầu óc. Không giác đại sư, ngươi này tạ từ đâu mà đến? Không giác khẽ cười nói, 500 nhiều năm trước, thí chủ từ bần tăng trong thân thể rời đi thời điểm. Bần tăng may mắn nhìn thấy thí chủ thật nhan một lần, không giác lời này. Lập tức làm Tiêu Văn nhớ tới chính mình lúc trước thoát ly thế giới này thời điểm. Hắn đích xác nhìn đến nam xứng không giác linh hồn liền tại thân thể chung. Còn hướng hắn cảm kích hơi hơi mỉm cười. Nói vậy không giác trong miệng gặp qua một mặt chính là hắn thoát ly thế giới này thời điểm nguyên. Thần cùng không giác linh hồn gặp nhau lần đó. Bởi vì hắn đệ nhất thế là đầu thai chuyển thế vì Tiêu Văn. Cho nên nguyên thần cũng là đệ nhất thế Tiêu Văn bộ dáng. Hiện giờ này nói hóa thân bộ dáng cũng là đệ nhất thế khi bộ dáng. Khó trách không giác sẽ nhận ra hắn tới. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Hậu thiên 28 hào đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.